Con đường bá chủ, chương 897, nâng cao lực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ khôi phục tất cả các ngươi. Trong một góc khuất linh giới châu, Lạc Nam đưa mắt nhìn những kiện pháp bảo quen thuộc đã an tĩnh từ lâu, kiên định nói ra. Bắc Đẩu Cung, Không Động Chuông, Mộng Tiên Chu, đây đều là những pháp bảo gắn liền với tên tuổi Lạc Nam. Chinh chiến huy hoàng nơi hạ giới, thành tựu ngày hôm nay của hắn được chúng nó đóng góp vô số công sức. Tại Việt Long Tinh, sử sách truyền kỳ bá chủ cũng có lưu trữ về các chiến tích lẫy lừng của các pháp bảo này. Ở ngoài Linh Vũ Thành, thiếu niên bá chủ lấy tu vi kim đan cảnh thi triển Hỏa Phượng Hoàng chiến Thiên Mộc Tông tứ trưởng lão, một thân tu vi hóa thần cường giả. Thiếu niên bá chủ vượt qua hai đại cảnh giới giết địch. Trong lúc nguyên anh của tứ trưởng lão xuất thể chạy trốn, tưởng chừng thoát nạn, Bắc Đẩu Cung một tiễn xẹt ngang bầu trời, chấm dứt tính mạng. Không Động Chuông ngân vang khắp trời Hải Châu đại lục, đem ưu thế trốn vào hư không của luyện hư kỳ cấp cường giả biến thành trò cười. Bá chủ chỉ lấy tu vi hóa thần tay cầm Không Động Chuông, vô địch trong luyện hư kỳ. Tại động phủ của Cực Băng Ma Quân, bá chủ ngự Mộng Tiên Chu mang theo hoàng hậu Hoa Thanh Trúc của Bạch Sa Hoàng Triều ung dung vượt qua thử thách vực sâu không đáy. Vừa bay lượn vừa ngắm cảnh, khiến trái tim mỹ nhân rung động. Ngoài ra còn rất nhiều chiến tích được đề cập. Ngay cả Lạc Nam đôi khi cũng chẳng nhớ rõ mình đã chiến bao nhiêu trận, giết chết bao nhiêu kẻ thù. Đối với những kẻ chiến bại, không đủ tư cách để hắn ghi nhớ, Lạc Nam có tình cảm rất lớn với Bắc Đẩu Cung, Không Động Chuông. Chỉ tiếc đẳng cấp của chúng nó đã không theo kịp bước tiến của hắn nơi tiên giới. Vì lẽ đó chỉ có thể đặt vào một góc linh giới châu để lưu trữ kỷ niệm. Nhưng ngày hôm nay, sự xuất hiện của đế khí phục sinh phù trong vòng quay danh vọng đã khiến Lạc Nam nhìn thấy được hy vọng. Hắn hy vọng, Bắc Đẩu Cung, Không Động Chuông, những pháp bảo năm xưa của mình sẽ một lần nữa chạm đến đỉnh huy hoàng. Cùng hắn chinh chiến ngang dọc cửu thiên thập địa, chỉ cần có đủ số lượng đế khí phục sinh phù để sử dụng, ngày tái hiện chúng nó không còn xa nữa. Lần này tạm thời chưa đến lượt các ngươi. Vì lời hứa của ta với Tam Đảo Chủ, Lạc Nam nhìn đám pháp bảo lầm bầm trong miệng. Đế khí phục sinh phù tạm thời chỉ có một tấm. Trúc kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết phải được ưu tiên. Ong ong ong, theo tiếng nói của Lạc Nam vừa dứt, đám pháp bảo rõ ràng rung lên một chút. Keng, Hắc Ngục kiếm nặng nề cũng được Lạc Nam lấy ra, đặt cùng vị trí với chúng nó. Tiếp một lần rút kiếm diệt sinh thuật của Độc Cô Ngạo Tuyết, Hắc Ngục kiếm cũng lọt vào hàng ngũ. Thương binh rồi. Lạc Nam thật sâu nhìn chúng nó một chút, dứt khoát quay người rời đi. Bước đến bên cạnh Bất Tử Thụ, Lạc Nam lấy ra thân kiếm đã dạn nứt của trúc kiếm. Sau đó ướm thử lên một nhánh cây, tìm ra một nhánh có kích thước tương đương. Thật sự được không? Lạc Nam hỏi. Có thể thử một lần. Trúc kiếm được rèn từ khổ huyền trúc, một loại cổ thụ cấp cao. Nếu dung hợp với Bất Tử Thụ, có khả năng thành công. Dù sao chúng nó đều là mộc loại, Kim Nhi không dám chắc nói. Dùng đế khí phục sinh phù sử dụng lên trúc kiếm, tỷ lệ nâng cấp thành đế cấp hạ phẩm pháp bảo là cực cao. Nhưng mà đối với đế cấp hạ phẩm pháp bảo thì Lạc Nam vẫn không mấy hài lòng. Hắn hỏi thăm Kim Nhi xem có biện pháp nào để nâng cao hơn nữa hay không. Thì nàng gợi ý dùng cành cây của Bất Tử Thụ. Được rồi, chơi lớn một lần. Lạc Nam ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Lạc Hồng kiếm xuất hiện, hướng về nhánh cây Bất Tử Thụ chạm xuống. Xoẹt, nhánh cây rơi xuống, chiều dài chỉ vừa bằng thân của trúc kiếm, vừa khớp nhau. Bất Tử Thụ rung lên kịch liệt, điên cuồng hấp thu tiên khí. Nơi nhánh cây vừa bị cắt đã nhanh chóng lành lại. Một cái chồi nhỏ xuất hiện. Có thể thấy, theo đẳng cấp ngày càng tăng cao, khả năng phục hồi của Bất Tử Thụ cũng trở nên mạnh mẽ. Lạc Nam lúc này đem trúc kiếm cả thân và vỏ đặt cùng một chỗ với nhánh cây bất tử thụ. Trong tay xuất hiện một tấm phù chú hoàng kim óng ánh ngập tràn khí tức cao quý. Bên trên tấm phù là vô số phù văn lưu động như có được sinh mệnh thật thụ. Lạc Nam thử quan sát đám phù văn này. Đáng tiếc hắn xem cả buổi cũng chả hiểu gì cả. Rốt đặc cán mai, công tử không cần phí sức. Ngay cả nhân vật như phù đế cũng có tỷ lệ thất bại rất cao khi chế luyện đế khí phục sinh phù đấy. Kim Nhi bĩu môi nói. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Biết mình quả thật không biết lượng sức. Hít sâu một hơi. Hắn đem đế khí phục sinh phù hướng về phía trúc kiếm và nhánh cây bất tử thụ. Bóp nát phù chú trong tay. Vù vù vù vù. Trong thoáng chốc, tấm phù biến mất dạng. Vô số phù văn hoàng kim thần bí lại lơ lửng trên không trung. Bộc phát ánh sáng lóe mắt sau đó lao vụt đến vị trí của trúc kiếm. Rất nhanh, một quầng sáng mang theo đế uy nhàn nhạt bao trùm toàn diện. Ngay cả nhánh cây bất tử thụ cũng được quầng sáng bao phủ vào bên trong. Cảnh tượng mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ được. Thành công, Lạc Nam sắc mặt đại hỉ. Đế khí phục sinh thù bao vây cả bất tử thụ rồi. Vì chúng ta đặt nhánh cây của bất tử thụ chung một chỗ với trúc kiếm nên đế khí phục sinh phù cho rằng nó vốn là một phần của trúc kiếm bị tách ra. Lúc này sẽ dung hợp trở lại. Kim Nhi ánh mắt ngưng trọng, cực kỳ nghiêm túc, về phần tạo thành hình dạng gì. Còn chưa biết được, hiểu, Lạc Nam gật đầu, trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Một khi có bất tử thụ gia nhập, tin chắc Độc Cô Ngạo Tuyết thi triển rút kiếm diệt sinh thuật không cần tổn hao vũ khí nữa. Nếu ngay cả nhánh cây của thần thụ đứng top 2 vũ trụ dung hợp vào kiếm cũng không chống đỡ nổi rút kiếm diệt sinh thuật. Lạc Nam cũng đành bó tay. Bọn thiếp đi tham khảo tàn cơ bách biến. Khi nào chiến nhớ gọi ra đó. Thục Phi Tam Nữ một mặt tung tăng nói. Ánh mắt ngập nước chớp chớp nhìn Lạc Nam. Nam nhân của các nàng quá tốt. Biết điểm yếu của các nàng là thân pháp kém cỏi nên lập tức chuẩn bị một môn đế cấp. Thật sự quá tuyệt vời. Có tàn cơ bách biến. Thục Phi cảm thấy ba tỷ muội các nàng đã toàn diện. Ngày sau chỉ cần chú tâm tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ở trong cùng cấp gần như vô địch thủ. Tiểu vô tướng kỹ tu luyện đến đâu rồi? Lạc Nam hỏi. Tạm thời đã có thể mô phỏng vũ kỹ kẻ địch. Nhưng uy lực vẫn còn chưa bằng hàng thật. Thục Thục hơi trầm ngâm đáp. Được rồi. Các nàng tranh thủ luyện đi. Trận chiến sắp tới không lâu nữa đâu. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Nếu đã cùng Dạ Ảnh Tinh và Lưu Quang Tinh kết thành kẻ thù, như vậy hắn không có ý định bỏ qua hai cái dị quang với dị ám kia. Triển luôn đi chàng, thiếp có một mình đang buồn chết đây nè. Quang Nhi ở trong cơ thể nũng nịu nói, ngay cả hắc ám đỉnh mới hình thành chưa lâu đã có đến 3 loại dị ám. Quang Minh đỉnh của nàng đã theo Lạc Nam thời gian khá dài nhưng chỉ mới có thất thải huyền quang là nàng. Yên tâm đi, Quang Minh thần tướng, sớm muộn gì cũng tái hiện. Lạc Nam cười nói, phần lực huyền quang của Hoàng Y Thiền đó. Sao chàng không thu? Quang Nhi hiếm thấy khích lệ Lạc Nam thu thêm nữ nhân. Khụ, đó là sư tỷ của ta. Đừng có nói bậy. Lạc Nam ho khan một tiếng. Mặc kệ nha đầu này. Vì quá trình nâng cấp và khôi phục trúc kiếm cần thời gian không ngắn. Thời gian trong gia tốc trận trôi qua nhanh chóng. Lạc Nam cũng muốn nhân lúc này luyện một ít thứ để gia tăng chiến lực. Trước khi có tỏa thiên hắc ám, hắn phải sợ đông sợ tây. Rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế nên tạm gác lại một bên. Lúc này hắn không cần thiết kiêng dè gì nữa. Công pháp thuộc Long tộc, Hóa Long Chiến Quyết có tổng cộng 4 tầng. Lạc Nam chỉ mới tu 2 tầng là Long Biến và Chiến Thân. Vẫn còn 2 tầng nữa chưa luyện. Tầng đầu tiên, Long Biến chính là khả năng biến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể thành bộ phân trên người chân Long hoặc nghịch Long. Gia tăng sức công kích, cũng giống như cánh tay Lạc Nam hay hóa thành Long chảo vồ đến kẻ địch. Tầng thứ hai, chiến thân bao gồm chân long chiến thân và nghịch long chiến thân. Hai tầng này Lạc Nam đã sớm thành thạo. Hắn muốn luyện lên tầng thứ ba. Về phần tầng thứ tư chỉ sợ phải luyện hóa hết huyết mạch nghịch long còn lại mới nhập môn được. Ngoài hóa long chiến quyết, đồ long thập bát trưởng và thân pháp thiên hạ vô cực cũng phải tu luyện. Với tu vi hiện tại, Lạc Nam biết mình đã có thể luyện đồ long thập bát trưởng đến trưởng thứ 15. Về phần thân pháp thiên hạ vô cực cũng là một môn đế cấp thân pháp. Lạc Nam chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất là huyễn quang vô cực. Mà môn thân pháp này có tất cả 3 tầng. Đương nhiên, vũ thể kỹ mới đạt được từ vòng quay danh vọng. Phật nộ hàng ma quyền không thể bỏ qua. Sau khi tiếp nhận thông tin, Lạc Nam biết nó là một quyền pháp khủng bố của Tây Phương. Có thể khiến sức mạnh của một tiên thể song tu phát triển đến một tầm cao mới. Tu luyện mấy thứ này không thể ngồi một chỗ được. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Hắn rời khỏi Linh Giới Châu. Đi tìm 3 vị đảo chủ thân yêu nhờ các nàng bồi tập. Chỉ có thực chiến kết hợp với luyện tập, tiến bộ mới nhanh chóng. Dạ Ảnh Tinh, bên trong đại điện của Huyền Dạ Tông, một trong 3 địa cấp thế lực của Dạ Ảnh Tinh, Huyền Dạ Tông tông chủ, Huyền Dạ Dũng ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà ở hai bên trái phải của hắn lúc này cũng có 2 người ngồi ngang hàng. Cho thấy thân phận của bọn hắn không kém gì Huyền Dạ Dũng. Đều là địa tôn cấp cường giả. Người ở bên phải là một lão già với thân hình gầy gò. Làn da nhăn nheo, khí tức đen kịch như vực sâu không đáy. Đem đến cho người khác sự ngột ngạt khó chịu. Lão già này chính là tộc trưởng của Ảnh tộc. Nghe nói số người biết tên của hắn không còn lại bao nhiêu. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Ảnh lão hoặc Ảnh tộc trưởng. Bên tay trái của Huyền Dạ Dũng là một thanh niên nam tử nhìn qua cực kỳ sáng sủa. Hình dáng của hắn trẻ trung như chỉ mới 18 đến 20 tuổi. Nhưng một đôi ánh mắt sáng lóe như trời sao cùng khí thế âm trầm. Cho thấy hắn không đơn giản như vẻ ngoài của mình. Bởi vì thanh niên trẻ tuổi này lại chính là gia chủ của Lưu gia Lưu Vũ. Đến từ Lưu Quang Tinh. 3 đại cường giả đến từ 3 địa cấp thế lực tụ hợp cùng một chỗ. Đủ thấy đã có đại sự phát sinh không hề đơn giản. Các vị, vì sao không lập tức xuất quân? Báo thù cho chủ của chúng ta. Bên dưới đại điện, thanh âm có chút gấp gáp và hận thù. Hướng về 3 đại cường giả hỏi. Hướng mắt nhìn xuống, chỉ thấy ngoài 3 vị địa tôn cường giả. Trong đại điện vẫn còn đứng 2 người. Khí thế trên thân đều là đại tôn. Chỉ kém địa tôn một bậc mà thôi. Bọn hắn lần lượt chính là đại trưởng lão của Ám Thiên Cung Ám Lãnh. Đại trưởng lão của Quang Gia Quang Thắng. Sau cái chết của Ám Cực và Quang Lân đám người. Lưu Quang Tinh với Dạ Ảnh Tinh toàn diện chấn động. Bất chấp mọi sự vụ. Một cuộc hội nghị đã lập tức được triển khai. Ngay tại lúc này. 5 địa tôn cấp thế lực có mặt đầy đủ, chỉ là so với các thế lực khác, Ám Thiên Cung và Quang Gia đã không còn được xem là địa tôn cấp thế lực nữa rồi. Bởi vì địa tôn cường giả trấn thủ thế lực của bọn hắn là Ám Cực và Quang Lân đã tử vong. Hồn bài băng liệt, nói rõ cái chết chính là chắc chắn. Đột nhiên mất đi 2 vị địa tôn khiến địa vị của Ám Thiên Cung với Quang Gia tuột dốc. Làm sao bọn hắn có thể cam lòng? Theo ý của Ám Thiên Cung và Quang Gia, nên nhanh chóng xuất động cường giả công đánh Hải Vực Tinh. Nghiền nát tất cả để giải tỏa mối hận trong lòng. Các ngươi trước hết nên giữ bình tĩnh. Huyền Dạ Dũng lên tiếng trấn an. Ánh mắt rét lạnh nói. Đừng quên các ngươi mặc dù mất đi cung chủ và gia chủ. Nhưng chúng ta cũng mất các đại trưởng lão và hàng loạt hộ pháp. Nhưng mà, Ám Lãnh cùng Quang Thắng muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng âm thầm dùng mình. Thầm nghĩ nếu lần trước người đi thay Ám Cực với Quang Lân là 2 người bọn hắn. Liệu rằng có thể sống sót không? Chuyện xảy ra quá mức bí ẩn và ly kỳ. Nguyên nhân cái chết của đám người vẫn chưa hề rõ. Hai vị địa tôn, ba vị đại tôn, năm vị tôn giả và hơn 50 hộ pháp từ vương giả đến thiên vương toàn bộ ngã xuống. Gia chủ Lưu gia Lưu Vũ hít sâu một ngụm, giọng điệu trầm đục nói ra. Cổ lực lượng như vậy đã nhỉnh hơn 1/3 thực lực tổng thể của hai tinh cầu chúng ta. Nếu chúng ta vì nôn nóng báo thù mà gấp gáp và nóng vội hành động, chỉ sợ phải trả giá đắt. Rốt cuộc là tại sao? Hải vực tinh chỉ mới tấn thăng tôn giới trong thời gian ngắn. 9/10 các thế lực đều đã quy hàng, bao gồm Hải Yêu Cung và Đạo Huyền Tông. Lão Phu thật không tưởng tượng nổi vì sao thất bại. Vì sao toàn diệt? Ảnh lão rít lên một tiếng. Toàn bộ lực lượng đã tổn thất kia. Chỉ sợ dù chúng ta có chiếm được 10 cái hải vực tinh cũng khó thể nào bù đắp. Huyền Dạ Dũng không cam lòng nói. Mặc dù là vậy, nhưng thâu hồn minh ám và phân lực huyền quang trên bồng lai tiên đảo không thể bỏ qua. Nếu chúng ta chiếm lấy, xem như gỡ gạc được phần nào tổn thất. Lưu Vũ ánh mắt híp lại nói. Thế hai nhà chúng ta thì sao đây? Không còn địa tôn cường giả tọa chấn. Làm sao chúng ta sánh bằng chư vị? Đại trưởng lão Ám Thiên Cung Ám Lãnh trực tiếp hỏi. Đại trưởng lão Quang Thắng của Quang gia cũng có chút khẩn trương. Hai người bọn hắn rất sợ vì mất đi địa tôn mà ba nhà kia chèn ép ra khỏi lợi ích lần này. Yên tâm, Ám Cực huynh và Quang Lân huynh hy sinh vì hai tinh cầu chúng ta. Lưu Vũ này nhất định sẽ bù đắp cho bọn hắn. Lưu Vũ một mặt đáng tin nhìn Ám Lãnh hai người nói. Đợi đoạt được hai loại dị thuộc tính, chúng ta sẽ ưu tiên bán cho Ám Thiên Cung và Quang gia với giá phải chăng. Chỉ cần hai vị trưởng lão luyện hóa dị thuộc tính, đột phá tu vi là chuyện trong tầm tay. Đến lúc đó Ám Thiên Cung và Quang gia lại có địa tôn tọa chấn rồi. Thật sự, ánh mắt Ám Lãnh với Quang Thắng lóe lên một tia khát vọng. Đương nhiên, giao tình của các thế lực bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ bọn ta lừa các vị? Huyền Dạ Dũng thay Lưu Vũ cười nói. Được rồi, nếu vậy Ám Thiên Cung với Quang gia để các vị toàn quyền quyết định trong chuyện lần này. Chỉ cần sau khi xong việc để dị thuộc tính cho chúng ta là được. Ám Lãnh với Quang Thắng cắn răng nói. Mặc dù đã không địa tôn, nhưng thực lực tổng thể vẫn còn. Nếu mấy người Lưu Vũ dám lật lọng, bọn hắn sẽ dốc sức cá chết lưới rách. Ta đã cử thám tử tiến về hải vực tinh điều tra. Khi nào có kết quả cụ thể, chúng ta sẽ hành động bước kế tiếp. Ảnh lão trầm thấp nói. Cứ quyết định như vậy. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách Chương.